Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3235, Bá Đao Thành. Thẩm Thiên Lãng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám mây phía trên, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm cấp tốc đi xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy vị kia Hồn Thiên Tông trưởng lão hẳn là đi cứu Tà Tung, bất quá bọn hắn mặc dù phát hiện ta, nhưng không có xuất thủ, ta đều chuẩn bị kỹ càng cùng bọn hắn có một trận ác chiến rồi. Không có xuất thủ, vậy liền tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bọn hắn đi tìm tới Tà Tung sau đó, rất nhanh liền biết Trường Sinh Đan bị ta mang đi, cho nên nơi đây còn không phải chỗ an toàn, rời đi trước lại nói. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, xông vào Bạch Long dãy núi chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may Bạch Long Tông dãy núi cũng là cực kỳ to lớn, chui vào trong đó, muốn tìm được một người cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ tiến vào Bạch Long bí cảnh võ giả, cũng bắt đầu bốn phía tầm bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, bay vút hai sau 3 canh giờ, tại ngừng lại. Nơi đây hẳn tạm thời an toàn, người của Hồn Thiên Tông đoán chừng cũng không có nhanh như vậy tìm tới nơi đây. Từ Tà Tung trong miệng biết được Bạch Long Tông có tam đại thần điện, theo thứ tự là Trường Sinh Điện, Thương Sinh Điện cùng Phi Tiên Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Tiên Điện bên trong đến tột cùng có đan dược gì, Tà Tung chưa hề nói. Nhưng hắn lại nói qua Thương Sinh Điện bên trong tồn trữ lấy năm đó Bạch Long Tông luyện chế hạ xuống vì võ giả đột phá cảnh giới đan dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết Thương Sinh Điện này ở nơi nào? Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, ngồi tại một cái ngọn núi phía trên nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra Tô Tiến cho Lâm Bạch địa đồ tỉ mỉ phân biệt nơi đây phương vị. Miếng bản đồ này phía trên vẽ vị trí chính là năm đó Kiếm Hồ ngẫu nhiên phát hiện một tòa bảo địa, nhưng lúc đó Kiếm Hồ thăm dò thời gian không đủ, không có phá vỡ pháp trận cho nên lưu lại địa đồ, muốn đợi lần tiếp theo Bạch Long bí cảnh mở ra sau đó, nhường Kiếm Hồ cường giả lần nữa đến đây thăm dò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại không nghĩ tới Kiếm Hồ không có chống đến lần tiếp theo Bạch Long bí cảnh mở ra. Không biết Kiếm Hồ đến tột cùng phát hiện dạng gì bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn về phía trên bản đồ, xác định rõ phương vị sau đó, ngẩng đầu nhìn lại mênh mông thiên địa, nói ra. Ta bây giờ vị trí cùng trên bản đồ vẽ địa phương, cách xa nhau rất xa, nếu là toàn lực lao vùn vụt đi qua, đại khái cũng cần 3-4 ngày. Chuyên cô tui đốt nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại bây giờ Hồn Thiên Tông đã để mắt tới ta rồi, ta còn không thể gióng trống khua chiêng đi qua, được thận trọng. Đoán chừng tiếp xuống đệ tử của Hồn Thiên Tông tại Bạch Long bí cảnh bên trong duy nhất nhiệm vụ chính là tìm tới ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói, ở trong lòng chế định hảo kế hoạch sau đó, từ đỉnh núi đứng lên yên lặng hướng về phía trước bay lượn mà đi. Lần này, Lâm Bạch không có ngự kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao ngự kiếm quá mức chói mắt rất dễ dàng liền bị người nhận ra. gocchuyenaudio.com. Làm Lâm Bạch vừa mới bay lượn mà ra không lâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên, ở phía xa chân trời, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến, hấp dẫn Lâm Bạch lực chú ý, hướng đông nam. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại hướng đông nam, đại khái khoảng cách Lâm Bạch có mười mấy vạn dặm địa phương, một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm truyền đến sau đó, có một đạo bảo quang bắn vào trong mây xanh, cực kỳ hai mắt nhường chung quanh mấy chục vạn dặm võ giả, đều có thể rõ ràng trông thấy cái này một đạo bảo quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ là có bảo vật, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là đi qua đến một chút náo nhiệt đâu, hay là trực tiếp rời đi đi Tô Tiến cho ta trên bản đồ vị trí đâu. Lâm Bạch trầm tư một chút lúc này nói ra, đã có bảo vật xuất thế, há có thể không, ta đến Bạch Long bí cảnh không phải là vì tầm bảo sao. Lấy được bảo vật càng nhiều, vậy dĩ nhiên là càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang khi nói chuyện Lâm Bạch thẳng đến phía đông nam bay đi, phóng tới cái kia một đạo bảo quang phóng lên tận trời địa phương. Trên đường, Lâm Bạch trông thấy chu vi có thật nhiều cường giả, đều thẳng đến nơi đây mà đi. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, lấy Lâm Bạch bây giờ vấn đỉnh cảnh tu vi, đại khái là trong chốc lát liền có thể đuổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Lâm Bạch đến chỗ này thời điểm, phát hiện nơi đây chính là một mảnh cỡ nhỏ dãy núi. Chỉ bất quá cái này một mảnh cỡ nhỏ phía trên dãy núi, lít nha lít nhít xây dựng rất nhiều cung điện, mặc dù đã sụp đổ, nhưng nhìn ra được năm đó Bạch Long Tông nơi đây coi như là đất phồn hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là bảo vật gì, nơi này có bảo vật gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia sông lên trời không bảo quang tuyệt không phải là phàm vật a, nơi đây là Bạch Long Tông nơi nào? Tại sao lại có nhiều như vậy cung điện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến chỗ này võ giả, không phải số ít. Lâm Bạch phóng nhãn nhìn lại chung quanh trọn vẹn hội tụ có mấy trăm vị võ giả, trong đó càng là có vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, nơi đây nhiều nhất cũng chính là vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Những vấn đỉnh cảnh kia bát cửu trọng võ giả ở chỗ này tỉ mỉ thăm dò một phen sau đó, liền đã mất đi hứng thú, lúc này quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thẳng đến vấn đỉnh cảnh bát cửu trọng võ giả sau khi rời khỏi, nơi đây liền chỉ còn lại có Lâm Bạch những này vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả mà thôi. Đám người đứng tại cái này một mảnh cỡ nhỏ dãy núi bên ngoài, cái kia phóng lên tận trời kim quang chính là những này sụp đổ cung điện phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cung điện này bên trong, đều tràn ngập mà lên chói mắt bảo quang, hội tụ thành một mảnh, hình thành một cái to lớn phòng ngự vòng bảo hộ, đem cung điện bảo hộ trong đó. Là trận pháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy những cung điện này làm trận cờ bố trí tới trận pháp. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, lập tức liền đoán được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấm, Thẩm Thiên Lãng, góc chuyện audio.com. Giờ phút này trong đám người có người kinh hô lên, lập tức đám người truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng kinh hô âm, nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái màu da đen kịt thanh niên nam tử cõng ở sau lưng một thanh đại đao, đi tới, đi vào cái này một mảnh dãy cung điện trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chính là bá đao thành Thẩm Thiên Lãng. Lâm Bạch nhìn lại, người này sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt sắc bén, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mang theo một tia băng lãnh, cả người liền giống như một thanh băng đao đồng dạng lạnh nhạt. Nhất là hắn cõng ở sau lưng đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đao này chính là hoàn thủ đao. Ở trên man cổ đại lục tu luyện đao pháp võ giả, trên cơ bản sẽ dùng hai loại đao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một loại là hoàn thủ đao, cũng xưng là hoành đao, chuôi đao bưng mang vòng kim loại, cái này chính là hoàn thủ đao một cái trọng yếu đặc thù, trừ cái đó ra, hẹp thân, đao thẳng, vòng thủ trưởng đao, thon dài thẳng tắp cũng là hoàn thủ đao đặc thù. Loại đao thứ hai, chính là đại đao, nó chính là vật nặng, hữu lực, bổ hoa sơn chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên cơ bản ở trên man cổ đại lục đao tu, nói sử dụng đều là hoàn thủ đao. Liền như là kiếm tu một dạng, kiếm tu bình thường sẽ dùng hai loại kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một loại là trường kiếm, cũng chính là linh kiếm đạo tu luyện kiếm khí, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm chính là trường kiếm loại hình, thân kiếm dài nhỏ song nhận. Một loại là trọng kiếm, cũng chính là tu luyện bá kiếm đạo sử dụng kiếm khí tỉ như nói Lâm Bạch lượng thiên xích trong tay, chính là trọng kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đao tu, không có tác dụng hay không đao khí là hoàn thủ đao hay là hoành đao, ở trên man cổ đại lục gọi trung trường đao. Lâm Bạch nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng, nhìn thấy sau lưng của hắn cái kia một thanh hoàn thủ đao, mặc dù giờ phút này bị vỏ đao phong bế, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia một cây đao bên trên thấu xương hàn mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này đoán chừng là ta đi vào Trung ương Thánh Quốc mấy tháng đến nay, nhìn thấy vị thứ nhất có thể coi là cường giả thanh niên võ giả. Tại Lâm Bạch nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng một khắc này, đối với Thẩm Thiên Lãng tu vi cũng là cực kỳ tán thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.